Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hai nhiệm vụ các có lợi và hại. Cái thứ nhất, nhiệm vụ tuy rằng muốn khó khăn không ít, có thể được đến thù lao liền phải so cái thứ hai cao thượng rất nhiều. Đúng là cái gọi là trả giá nhiều thu hoạch cũng nhiều. Hơn nữa đi bắt giữ kia hải yêu, bọn họ khẳng định là muốn đi hải vực, mà ở hải vực như thế nào cũng sẽ gặp được giao nhân gì đó. Giao nhân nước mắt chính là thứ tốt, còn có giao du gì đó, ngẫm lại khiến cho người thực tâm động chẳng qua Khương Tiếu Uyên ở Hạo Nguyệt Tông hiểu biết tu sĩ cũng không như thế nào nhiều. Quan hệ tốt cũng chính là Ngọc Thiên Khỉ các nàng, nhưng này ba vị gần đây so với hắn còn vội muốn nói mặt khác, tu vi không tồi sư tỷ, hắn cũng không phải không quen biết. Phía trước Vân Anh đại hội hắn liền cùng không ít Hạo Nguyệt Tông sư tỷ sư muội nhóm quen biết, còn phải thượng là nói chuyện với nhau thật vui. Cần phải tìm một cái tu vi không tồi nhân phẩm hào còn có rảnh đồng môn. Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên chỉ nghĩ được đến dì ý dì sư tỷ, dì ý kỳ thật liền rất thích hợp. Vị này hắn mới vừa tiến tông môn liền gặp gỡ nhất kiếm pha núi dì sư tỷ trước mấy tháng đột phá, đã là kim đan đại viên mãn. Nếu cùng dì ý cùng nhau tổ đội nói, hắn thậm chí đều có thể chỉ cùng đối phương một người tổ đội, không cần lại tìm người. Đến lúc đó tiền thù lao cũng chỉ yêu cầu bọn họ hai cái chia đều. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến vị này dì sư tỷ tự hồ đối hắn sư tôn có như vậy điểm ý tứ, hắn liền một chút cũng không nghĩ tìm đối phương cùng đường. Tìm ai cũng không thể tìm tình địch a, nhưng những người khác hắn liền càng không biết tìm ai. Nếu là vị kia tìm tới sư tỷ nhân phẩm không được, bọn họ còn vô cùng có khả năng bởi vì phân phối không đều mà nháo cương, cho nên còn không bằng trực tiếp không tìm, đơn độc hành động. Lúc này hắn cũng không cần rối rắm. Nếu là Tuyên Nhược Hàm các nàng có rảnh, hắn tuyệt đối là tuyển giáp hai chờ nhiệm vụ, nếu các nàng cũng chưa không, kia hắn vẫn là tuyển ất nhất cấp nhiệm vụ hảo, là một cái độc hành hiệp kỳ thật liền khá tốt. Khương Tiếu Uyên tiếp được nhiệm vụ, thu thập hảo hành trang ngàn dặm xa xôi mà đi tới cực hàn tuyết vực, đương nhiên tuy rằng đường xá xa xôi, bất quá bởi vì có truyền tống trận, đảo cũng không có hoa quá nhiều thời giờ. Đi vào cực hàn tuyết vực, Khương Tiếu Uyên khổ tìm tuyết bạc thảo nhiều ngày, kết quả liền một cái bóng dáng đều không có thấy. Không phải nói nhiệm vụ này trừ bỏ xa một chút, đột phát tình huống nhiều điểm ngoại, vẫn là rất đơn giản sao? Chưa nói tuyết bạc thảo là cái loại này rất khó tìm a, vì cái gì hắn hiện tại liền hoa bóng dáng đều nhìn không thấy. Vô tình trích hoa người Nguyễn Cầm Bạch còn ở vì băng Trung Hòa mà bôn tàu. Hoàn toàn không biết chính mình tiểu đồ đệ cư nhiên cũng đi tới cực hàn tuyết vực, liền tính đã biết Nguyễn Cầm Bạch đại khái cũng sẽ không quá để ý. Khương Tiếu Uyên bởi vì phía trước hấp thu tam sinh truyền viêm hoa từ hoa chi nhất, thực lực được đến nhất định phi thăng, nhưng thật ra không thế nào làm hắn lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cực hàn tuyết vực có một cái đột phát ngoài ý muốn, đó là nơi này vạn năm băng ti đã có đại thành chi thế. Băng tơ tằm là từ băng tằm phun ra ti, giống hắn quần áo chính là dùng ngàn năm băng tơ tằm dệt thành ám văn. Này vạn năm băng ti cùng ngàn năm băng tơ tằm tuy rằng tên tương tự, lại hoàn toàn không phải một loại chủng loại. Thậm chí có thể nói vạn năm băng ti là ngàn năm băng tơ tằm hoàn toàn không thể bằng được. Băng tơ tằm rốt cuộc chỉ là tơ tằm, mà vạn năm băng ti lại là từ cực hàn tuyết vực toàn bộ vực sinh thành băng tuyết chi tinh hoa sở ngưng tụ thành. Vạn năm băng ti đại thành chi thế cơ hồ làm sở hữu có thể cảm nhận được tu sĩ đều vì này rung lên, vì thế hưng phấn lên, đó là đến từ lực lượng kêu gọi. Vạn năm băng ti thứ nhất đán đại thành liền sẽ sinh ra linh trí, mà cơ hồ sở hữu tu sĩ đều ở cảm nhận được này đến từ vạn năm băng ti sắp đại thành tin tức sau, cũng chỉ có một ý niệm, kia đó là ở vạn năm băng ti sinh ra linh trí trước liền thu phục hắn, vì chính mình sử dụng. Bằng không về sau cực hàn tuyết vực chỉ sợ cũng sẽ có một cái thiên sinh địa dưỡng vực chủ, một cái không phải nhân loại vực chủ lại như thế nào sẽ tưởng có người ở chính mình địa bàn thượng ngắt lấy linh thảo linh dược, săn giết yêu thú đâu. Nguyễn Cẩm Bạch ở cảm nhận được vạn năm băng ti tồn tại sau liền nhíu nhíu mày, một cái sắp sinh thành linh trí thiên tài địa bảo, lại sao có thể ở lâm muốn thành công thời điểm bại lộ hơi thở, cho nên này kỳ thật chính là thiên đạo cấp kia vạn năm băng ti kiếp nạn. Không phải cái gì thiên kiếp, mà là người kiếp, nếu là đối phương đều nhịn qua tới kia liền trở thành một phương đại vực vực chủ, nếu không thể vậy chỉ có thể trở thành người khác luyện khí bày trận tài liệu, công bằng công chính. Không thể không nói thiên đạo chiêu thức ấy rất tàn nhẫn, bất quá này cũng coi như là vạn năm băng ti vạn năm tới duy nhất kiếp nạn, liền không biết đối phương có thể hay không cố nhịn qua. Vạn năm băng ti xuất hiện đối Nguyễn Cẩm Bạch tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt, rất có khả năng còn sẽ nhiễu loạn hắn tìm kiếm băng Trung Hoa. Không biết thẳng tới trời cao tôn giả đối này vạn năm băng ti có cảm thấy hứng thú hay không? Thật sự không đành lòng xem Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục lãng phí linh thực, Hề Quân lão tổ đều có chút tưởng giúp đỡ Nguyễn Cẩm Bạch trích, bất quá vị này tựa hồ cũng phát hiện chính mình như vậy hành vi quá mức với lãng phí, mặt sau cũng liền không có lại tiếp tục trích vừa mới ngắt lấy linh thực, mà là trực tiếp ném đến trong không gian. Nguyễn Cẩm Bạch không có cấp ra bản thân đáp án, hỏi ngược lại. Kia Hề Quân lão tổ đối này vạn năm băng ti cảm thấy hứng thú cùng không? Tự nhiên cảm thấy hứng thú, này vạn năm băng ti có khả năng trợ tại hạ đột phá hóa thần. Hề Quân lão tổ đảo cũng không có cất giấu nhé. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Kia Hề Quân lão tổ cảm thấy bổn tọa đối này vạn năm băng ti cảm thấy hứng thú sao? Ta cho rằng thẳng tới trời cao tôn giả đối này vạn năm băng ti cũng là cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc vạn năm băng ti đối với băng linh căn tới nói cần phải so đối mặt khác linh căn tác dụng lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm thấy hứng thú cũng không phải bởi vì chính mình là băng linh căn liền cảm thấy hứng thú. Kia tự nhiên cũng sẽ có mặt khác tôn giả đại năng không phải băng linh căn lại đối này vạn năm băng ti cảm thấy hứng thú. Hóa thần tôn giả chung có cất chứa phích cũng không ít, huống chi tôn giả cảnh giới băng linh căn nhưng không ngừng bổn tọa một cái. Nếu mọi người đều cảm thấy hứng thú, kia tự nhiên là các bằng bản lĩnh, có năng lực giả đến. Tôn giả nói có lý, nhưng tôn giả lại đã quên có thể cảm nhận được vạn năm băng ti thành thục cũng chỉ có ở cực hàn tuyết vực tu sĩ. Đều không phải là sở hữu tu sĩ đều nguyện ý đem như vậy tin tức tiết lộ cho những cái đó cường giả. Liền tính tự thân tu vi lại thấp kém cũng sẽ nhịn không được vì như vậy thiên tài địa bảo mà tâm động. Mà ở cực hàn tuyết vực tôn giả đại năng tựa hồ trước mắt cũng chỉ có thẳng tới trời cao tôn giả một cái. Tôn giả đoạt được này vạn năm băng ti cơ hội cực đại. Tôn giả thật sự đối này không có hứng thú sao? Đến lúc đó chúng ta đại có thể nhị bát phân. Hề Quân lão tổ trình bày ý nghĩ của chính mình, cũng đưa ra hợp tác ý nguyện. Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra không nghĩ tới cái này thoạt nhìn cao lớn tinh trắng không có gì tâm nhãn người. Cư nhiên sẽ muốn cùng hắn hợp tác, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá ở tu chân giới trộn lẫn điểm tâm cơ cũng không có cũng không phải không có khả năng. Hề Quân lão tổ lại không phải khí vận chi tử, xuất thân danh môn, mà là từ một cái tán tu đến hiện giờ này địa vị, đảo cũng là một nhân vật. Nhị bát phân, ta tám ngươi nhị, Nguyễn Cẩm Bạch hỏi lại. Tự nhiên, Hề Quân lão tổ gật đầu, Nguyễn Cẩm Bạch không hài lòng. Hề Quân lão tổ là có thể cho bổn tỏa cung cấp cái gì trợ giúp, thế nhưng tưởng hợp tác kia liền muốn xuất ra điểm thành ý, rốt cuộc bổn tỏa đại có thể một người đi. Nguyễn Cẩm Bạch nói chính là sự thật, Hề Quân lão tổ đảo cũng không có cảm thấy đối phương đây là chướng mắt hắn. Nếu thực sự có tôn giả cảnh giới người tới tranh đoạt vạn năm băng ti, thẳng tới trời cao tôn giả khó tránh khỏi có hại, nhưng nếu là tôn giả có tại hạ trợ lực, không phải đề cao không ít thành công khả năng, mà là tại hạ trên tay còn có một ít về vạn năm băng ti tin tức. Hề Quân lão tổ thực sự cầu thị, thích hợp tung ra mồi. Muốn hai thành chia làm cũng không cao, xem như thực lương tâm, nhưng nếu Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là không hài lòng, muốn cùng hắn cò kè mặc cả, hắn cũng không phải không thể đổi thành một chín phần, bất quá cuối cùng hắn liền khó tránh khỏi sẽ có điểm có hại. Flow, Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói, Hề Quân lão tổ cấp ra điều kiện cũng không tệ lắm, bổn tọa là thực tâm động, chẳng qua. Nguyễn Cẩm Bạch muốn nói lại thôi, chẳng qua cái gì? Hề Quân lão tổ đen đặc cau mày, đối phương quả nhiên là muốn cùng hắn cò kè mặc cả. Chẳng qua bổn tọa đối này vạn năm băng ti hứng thú không lớn, vô tâm đi tranh đoạt này vạn năm băng ti, cho nên chỉ có thể làm Hề Quân lão tổ thất vọng rồi. Nguyễn Cẩm Bạch thập phần mà hảo tâm, còn nói cho Hề Quân lão tổ một cái bất hạnh tin tức. Thả bổn tọa đã cảm giác được một cái hóa thần cường giả đến cực hàn tuyết vực. Nếu Hề Quân lão tổ thật đối này vạn năm băng ti cảm thấy hứng thú, kia đã có thể phải cẩn thận điểm. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt hơi có cổ quái, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới cơ nhiên là nguyên tạ tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Quân lão tổ sắc mặt nghiêm túc lên, này đích xác không phải một cái tin tức tốt. Chẳng qua vạn năm băng ti nguyên tả tôn giả tới xem náo nhiệt gì, vị này không phải chỉ ái mỹ nhân sao? Kỳ thật vạn năm băng ti đảo không quan trọng, cái này đối Nguyễn Cẩm Bạch tới nói chỉ là có thể không. Dâu ria, duy nhất làm hắn lo lắng chính là có thể hay không có tôn giả đại năng so với hắn trước phát hiện băng trung hòa. Khổ tìm lâu như vậy đồ vật, nếu như bị người cấp nhanh chân đến trước, hắn tâm tình sợ là sẽ có điểm không quá mỹ diệu. Tìm lâu như vậy kết quả giỏ che múc nước công dã tràng, cho nên Nguyễn Cẩm Bạch là nửa điểm cũng không chờ mong này vạn năm băng ti xuất hiện, thứ này mang đến biến số quá nhiều. Thẳng tới trời cao tôn giả thật sự đối này vạn năm băng ti không có hứng thú, đây chính là vạn năm băng ti a, hề quân lão tổ có điểm không thể tin tưởng. Bổn tọa đương nhiên biết đây là vạn năm băng ti, bất quá cũng là đích xác không có hứng thú. Nguyễn Cẩm Bạch không nhanh không chậm nói. Hề quân lão tổ, hắn trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào nói tiếp. Cư nhiên sẽ có băng linh căn đối vạn năm băng ti không có hứng thú. Nữ nhân này vẫn là băng linh căn sao? Người thật là băng linh căn sao? Hề quân lão tổ đem trong lòng suy nghĩ nhịn không được nói ra. Đương nhiên, bổn tọa không phải băng linh căn còn có thể là cái gì? Nguyễn Cẩm Bạch liếc hề quân lão tổ liếc mắt một cái, có một chút vô ngữ ý vị. Nguyễn Cẩm Bạch hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đối phương nên sẽ không tiếp tục đi theo hắn đi, vẫn luôn bị một người đi theo đối với thói quen độc lai độc vãng Nguyễn Cẩm Bạch tới nói một chút cũng không cho người thoải mái. Bị nhìn chằm chằm liếc mắt một cái hề quân lão tổ. Vì cái gì tổng cảm giác vừa mới Nguyễn Cẩm Bạch xem hắn ánh mắt giống như đang xem một cái ngu ngốc. Hề quân lão tổ còn cùng phía trước giống nhau đi theo Nguyễn Cẩm Bạch, Nguyễn Cẩm Bạch tò mò. Hề quân lão tổ không phải đối vạn năm băng ti cảm thấy hứng thú sao? Hề quân lão tổ gật đầu, Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm nói, nhưng bổn tòa đối vạn năm băng ti cũng không cảm thấy hứng thú, hai chúng ta mục đích địa bất đồng, hề quân lão tổ vì sao còn muốn tiếp tục đi theo bổn tòa? Lời ngầm là không cần tiếp tục đi theo ta, đối với tương lai vai chính hảo cơ hữu Nguyễn Cẩm Bạch tự nhận chính mình đã làm được 10 phần hữu hảo. Nếu là trước kia mặt thế có ai sẽ dám đi theo đại ma vương Nguyễn Cẩm Bạch phía sau? Bị như vậy đã mạc ánh mắt nhìn chằm chằm, không ít người đều sẽ đỉnh không được vô hình thế, theo bản năng mà không dám nhìn thẳng, nhưng hề quân lão tổ lại là mắt nhìn thẳng hồi xem Nguyễn Cẩm Bạch, nói. Thẳng tới trời cao tôn giả không cũng nói, đã có tôn giả đại năng đến cực hàn tuyết vực, ngay cả cửu tiêu tông nguyên tả tôn giả đều tới. Chỉ sợ tuyết vực bên này đại năng cũng sẽ lục tục đã đến, so với xem náo nhiệt, tại hạ còn không bằng trợ giúp thằng tới trời cao tôn giả đi tìm băng trung dị hòa, vạn nhất thằng tới trời cao tôn giả đợi chút đối vạn năm băng ti cảm thấy hứng thú, tại hạ không phải còn có thể trở thành tôn giả đệ nhất hợp tác giả. Nguyễn Cẩm Bạch một chút cũng không thông tình đạt lý, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi liền không cần tiếp tục đi theo, bổn tọa là sẽ không thay đổi ý nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề quân lão tổ đảo cũng không có vì thế đã chịu đả kích. Hắn bản nhân vẫn là thuộc về tương đối rộng rãi kia loại. Đến không được đến vạn năm băng ti đều xem cơ duyên. Hắn có thể vì này trả giá nhất định đại giới. Nhưng cũng không đến mức đỏ mắt đến một hai phải không thể. Cho nên đối phương không muốn cùng hắn hợp tác kia còn chưa tính. Nguyễn Cẩm Bạch có điểm muốn dứt khoát đem người này ném cho nguyên tả tôn giả hào. Làm đối phương cùng nguyên tả tôn giả hợp tác đi. Bất quá nguyên tả tôn giả nhưng không có thoạt nhìn như vậy đơn giản. Liền tính đối phương là cái loại này giả đứng đắn. Thấy mỹ nhân liền đi không nổi người. Cũng không nên đã quên đối phương vẫn là tứ đại môn phái chi nhất cửu tiêu tông tông chủ sư thúc. Địa vị tương đối siêu nhiên. Tu vi càng là cao thâm khó đoán. Đối phương phẩm tính như thế nào, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không nói lên được. Nguyên tả tôn giả cùng hắn một đường thời điểm chỉ lo làm nhảm đi. Hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới người này có thể hay không dựa, tùy tiện đem người ném qua đi, nói không chừng vai chính tiểu quỷ ngày sau hảo cơ hữu nói không liền không có. Nguyễn Cẩm Bạch cũng liền không có quản hề quân lão tổ, tiếp tục tìm kiếm băng trung hỏa, chẳng qua tìm kiếm nện bước rõ ràng mà nhanh hơn không ít. Bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình dị hỏa còn không có tìm được, nhưng thật ra trước gặp phải một người. Quảng cáo, cách chương.